Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, kỳ cổ, đã biết cổ, không biết kỳ cổ, Trầm Luyện lúc này mới ý thức được, hắn lâm vào một cái lầm lẫn, cổ thế giới âm âm sóng dậy, đếm bằng ức vạn kế, căn bản không thể toàn bộ làm người giải, nhân diện thư trên ghi lại cổ. Chỉ là một tiểu bộ phận mà thôi. Kỳ thực, chuyện như vậy trên địa cầu cũng là như thế. Căn cứ Liên Hiệp Quốc Hoàn Cảnh Quy Hoạch Tự Thống Kê. Địa cầu trên cộng có 13 triệu 14 triệu cái giống loài. Còn có chuyên gia phòng trừng quần thể sinh vật loại có thể đạt tới 3.050 triệu cái. Nhưng mà, đối mặt mênh mông sinh vật chủng loại, mọi người đối với nó nhận thức dường như toàn bộ sách sử chỉ lật ra lác đác vài tờ. Trải qua mấy trăm năm đối với sinh vật nghiên cứu, đối với chúng nó nhận thức cũng định danh số lượng cũng rất ít, chiếm gần 13%, ước chừng 175 vạn loại. Công tử, sang bên này, Lý Song Dương nhiệt tình phía trước dẫn đường, qua lại dòng người. Vòng vào một cái đường hẹp quanh co, xung quanh dần dần quạnh quẽ hạ xuống, chính đi tới, đâm đầu đi tới ba người, một trước hai hậu, đằng trước cái kia vị công tử trẻ tuổi ca quần áo hào hoa phú quý, nạm vàng mang ngọc, eo treo trường kiếm, cầm trong tay lông trắng phiến, xa xôi tai tai đi tới. Phía sau hai người tựa hồ là hắn tùy tùng, thân thể cường tráng, ngông cuồng tự cao tự đại, nhìn kỹ tự sẽ phát hiện, vị công tử này ca vẻ mặt kiêu căng, nham hiểm, con ngươi tựa hồ lập lòe nào đó loại quái dị hàn quang, như độc lưỡi rắn đang phun nôn, con đường chật hẹp, Lý Song Dương vừa thấy được người công tử này ca, vẻ mặt đại run sợ. Có chút sợ hãi, vội vàng lôi kéo Trầm Luyện tránh đường ra, hạ thấp xuống đầu, tư thế khiêm tốn. Công tử, tuyệt đối đừng nhìn con mắt của hắn. Lý Song Dương cúi đầu thời khắc, bỗng nhiên nhỏ giọng nói, Trầm Luyện trong lòng khẽ nhúc nhích, liền quay đầu đi, mãi đến tận ba người gặp thoáng qua, đi xa, Lý Song Dương mới ngẩng đầu, thở dài một hơi. Nhìn Trầm Luyện, trên mặt mang theo thổn thức, Trầm Luyện cau mày nói, người nọ là, Lý Song Dương hướng về nhìn chung quanh một chút, lúc này mới nhẹ giọng lại nói, Tào Ấu Thanh biết chưa, Nộ Côn Bang tám đại trưởng lão một trong, hắn gọi Tào Thành, Tào Ấu Thanh nhi tử, ngươi vừa nãy tại sao gọi ta đừng nhìn con mắt của hắn. Tào Thành là một thiên tài nhân vật, 11 tuổi bao giờ, thu được một con kỳ cổ, không người có thể luyện hóa, hắn nhưng trong vòng 3 ngày tự luyện hóa thành công. Sau lần đó, đại gia tự phát hiện con mắt của hắn có chút quái lạ, phàm là cùng hắn đối diện người, không khỏi là hoa mắt váng đầu, buồn nôn nôn mửa, khí huyết tổn thất lớn. Ban đêm còn sẽ gặp ác mộng, bị hắn nhìn chằm chằm một lúc, đủ ngươi khó chịu 7-8 ngày, nếu như cùng hắn đối chiến chém giết, vậy thì càng xui xẻo rồi. Hai mắt của hắn sẽ thả ra dị quang, kéo dài không ngừng nhược hóa đối thủ, trăm trận trăm thắng, thực lực khủng bố, Nộ Côn Bang thiết chí 8 đại trưởng lão, hiện tại có một vị trí bỏ không. Có nghe đồn nói, Tào Thành chẳng mấy chốc sẽ thăng cấp thành trưởng lão. Đến lúc đó, Tào gia phụ tử đều là trưởng lão. Ở Nộ Côn Bang thế lớn cuồn cuộn ngất trời. Tương lai tranh thủ chức bang chủ. Dễ như trở bàn tay a. Tóm lại, vị này chính là nóng bỏng tay tân quý. Ngươi nếu muốn ở Vinh Hoa Thành tiếp tục sống, ngàn vạn không nên đắc tội hắn. Trầm Luyện hơi híp mắt lại. Ngươi mới vừa nói hắn thu được một con kỳ cổ. Lý Song Dương nghĩ tới điều gì, vỗ cằm dưới đầu, cười nói tới cái này, còn cùng ta cha có chút quan hệ. Tào Thành bao giờ đến cổ viên chọn cổ? Đối với nhân diện thư trên tổng hợp cổ xem thường, hắn nói, này chút cổ, đã sớm bị người khác biết rõ, có khắc chế phương pháp, chiếm được cũng không có ý nghĩa gì. Vừa vặn, cái kia ngày cha ta cũng ở, liền dẫn Tào Thành đi kỳ cổ khu. Tào Thành trong đó tìm kiếm thăm dò mấy ngày, đột nhiên chọn chúng con kia kỳ cổ. Ta nghe người ta nói, Tào Thành dưới đáy xưng con kia cổ vì là bệ nghệ cổ, ý là bệ nghệ thiên hạ, không người địch thủ. Trầm Luyện nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút hừng hực. Còn có những người khác ở kỳ cổ khu tìm tới lợi hại cổ sao? Có a, đến, chúng ta vừa đi vừa nói. Lý Song Dương thuộc như lòng bàn tay. 4 năm trước, có một người Trung Nguyên đường xa mà đến, muốn tìm một con thế gian chưa bao giờ xuất hiện qua kỳ cổ. Ta liền dẫn hắn đi kỳ cổ khu, người này cũng là thẳng thắn. Dĩ nhiên ở kỳ cổ khu tìm kiếm nửa năm lâu dài, rốt cục chiếm được một con cực kỳ quái dị kỳ cổ. Há? Là như thế nào quái dị pháp? Hắn càng là bị thương thì càng mạnh mẽ, gặp mạnh càng mạnh, vượt cấp khiêu chiến. Hắn cho con kia cổ đặt tên là khổ nhục cổ. Mỗi khi gặp gỡ so với hắn đối thủ mạnh mẽ, hắn trước hết để chính mình lần lượt mấy đao, bị thương hậu lực số lượng tăng vọt, lại đánh đối phương một trở tay không kịp, nhiều lần vượt cấp khiêu chiến, thua ít thắng nhiều, hiển hách một thời. Sau đó hắn ly khai Bắc Địa, đi Trung Nguyên, ta liền lại không tin tức của hắn, còn gì nữa không? Hừm, ước chừng 2 năm rưỡi trước, có cô gái tiến nhập kỳ cổ khu, ở nơi đó tìm kiếm hơn phân nửa tháng, tìm được một con phi thường lợi hại cổ, đặt tên là Sỉ Đoạt Cổ. Này cổ chi dị năng, nghe chưa nghe? Dĩ nhiên có thể trực tiếp cướp đi cái khác cổ sư thân thể bên trong không khiếu bên trong cổ, lấy đến mức không người dám cùng với nàng chiến đấu. Nghe nói nàng bị nhiều tông phái vừa ý, thu được mời xin gia nhập trong đó một cái nào đó tông phái. Hiện tại nên là nhân vật không tầm thường, Sỉ Đoạt Cổ. Trầm Luyện có chút ngạc nhiên, hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nói, nếu như gặp gỡ người như vậy, cổ, ta đùa mệnh cổ còn giữ được sao? Đang khi nói chuyện, hai người tới một phiến trước cửa gỗ, thùng thùng, Lý Song Dương gõ cửa một cái, chỉ chốc lát sau, mộc cửa mở ra, bên trong đứng cạnh một người trung niên phụ nữ, vóc người béo phệ, so với Trầm Luyện cùng Lý Song Dương hai cái người trói cùng nhau còn muốn mập. Cầm trong tay một căn đùi gà ở gặp Mani đoàn chấp sự. Ta giới thiệu cho ngươi chuyện làm ăn đến, Lý Song Dương xoa xoa hai tay. Một mặt cười hi hi vẻ mặt, phụ nữ trung niên mặt không hề cảm xúc, liếc mắt Lý Song Dương, đảo mắt trắng, toét miệng nói, trước đây gọi nhân gia tiểu dung dung, bây giờ gọi nhân gia đoàn chấp sự, hừ. Nam nhân thật là không có một cái tốt. Trầm Luyện không nói gì, ánh mắt ở trên người của hai người đi về. Lý Song Dương hơi lúng túng nhìn Trầm Luyện, đây là ta bạn gái trước, Đoàn Dung Dung. Trầm Luyện nổi lòng tôn kính, Đoàn Dung Dung nhường ra môn. Trầm Luyện vào cửa phóng tầm mắt vừa nhìn, trong phòng là một chỗ tương tự với kho hàng lớn nơi bình thường. Không gian rất lớn, bày đặt thành hàng cái giá. Trên giá lít nha lít nhít bày đặt từng cái hộp gấm. Số lượng rất nhiều, không có 10 vạn cũng có 9 vạn. Đếm không hết, những thứ này, tất cả đều là kỳ cổ. Trầm Luyện mở mang tầm mắt, quy mô như vậy, số lượng cổ, quả thực vượt quá tưởng tượng. Lý Song Dương cười nói, Cổ Viên bắt đầu phiên giao dịch đến nay, mỗi năm tích lũy xuống, không phải là nhiều đáng sợ sao? Đoàn Dung Dung tàng hắng một cái nói, quy củ rõ ràng sao? Rõ ràng ta cũng còn cường điệu hơn một chút. Kỳ Cổ, nói trắng ra là, chính là không biết cổ. Ai cũng không biết này con cổ tập tính cùng đặc thù. Vậy thì mang ý nghĩa, ngươi lựa chọn Kỳ Cổ, có thể là lợi hại cổ, cũng có thể là hại người chi cổ. Thí dụ như thực tâm cổ thúi như vậy tên rõ ràng cổ, vô cùng có khả năng hỗn ở trong đó, không để ý tự sẽ phải ngươi mệnh. Vì lẽ đó, nếu như ngươi mua Kỳ Cổ mà xảy ra chuyện, làm ra cái bị thương tàn phế gì gì đó, thậm chí tử vong, trách nhiệm tự phụ, Cổ Viên sẽ không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Hiểu chưa? Trầm Luyện gật gật đầu. Cái kia Kỳ Cổ giá cả tính thế nào đây? Đoàn Dung Dung ha ha cười nói, vậy thì nhìn vận khí của ngươi. Tiền đặt cọc là 5 vạn lượng. Nếu như ngươi chiếm được con nào đó lợi hại cổ, mặc kệ nó sau đó giá trị 1 triệu vẫn là 200 lạng, vậy cũng là ngươi. Cổ Viên chỉ có thể lại thu ngươi 10 vạn lượng. Nói cách khác, ngươi chỉ cần hoa 150.000 lượng thì có hy vọng mua được một con giá trị triệu Kỳ Cổ. Đương nhiên, nếu như ngươi vận khí không tốt mua được một con rất kém cỏi cổ, thậm chí là hại người chi cổ, Cổ Viên sẽ không trả lại tiền đặt cọc, chỉ thu này 5 vạn lượng liền thanh toán xong. Cái này thật đúng là kiếm bộn không lỗ a. Trầm Luyện bĩu môi, vạn tam gia làm giàu chi đạo, nhất định chính là đang giựt tiền a. Hết chương.